Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, chương 2487, khinh bỉ liền. Buổi tiếp Ngô Thái Hậu nói một hồi lời nói, dùng bữa tối, Tôn Sách cáo từ ra điện, Tào Chỉnh cũng không nỡ cùng Đại Hổ bọn người tách ra. Dầm gì nháo, Tôn Thượng Anh nắm hắn tay cùng đi ra. Để hắn đi tạm biệt, yên lặng đứng ở một bên, Tôn Sách thấy rõ ràng, vẫy tay, đem Tôn Thượng Anh kêu đến, có tâm sự, không có, Tôn Thượng Anh cười lớn cười, áo cơm không lo, ta có thể có tâm sự gì, nói dối cũng không biết, Tôn Sách hừ một tiếng, nhìn lấy lưu luyến không rời bọn nhỏ, lại nói, Thục Vương xin hàng, tuy nhiên thành ý không đủ. Nhưng cũng là một cơ hội, ngươi có cái gì muốn nói, viết phong thư, ta phái người đưa đến Nam Trịnh đi, nói cái gì đó, Tôn Thượng Anh ngẩng đầu, len lén nhìn lấy Tôn Sách, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần hy vọng, nói cái gì, Tôn Sách vừa tức giận, vừa buồn cười, để hắn không muốn si tâm vọng tưởng. Thành thành thật thật đầu hàng, ta lưu hắn một cái mạng. Bảo vệ hắn cả một đời áo cơm không lo. Hắn đón đến, lại nói, xô chẵn cái kia nhập môn, ngươi không hy vọng hắn tại học bên trong bị người khi dễ à? Tôn Thượng Anh khổ mặt, Hoàng huynh, ngươi cũng biết ta học vấn, thật không biết làm như thế nào viết. Vạn nhất, Tôn Sách khoát khoát tay, đánh gãy Tôn Thượng Anh, ngươi vô quan vô chức, không cần lo lắng nhiều như vậy. Nghĩ như thế nào thì viết như thế nào. Tử Tu là người biết chuyện, hắn chỉ là câu nệ tại tình phụ tử, không đành lòng bỏ xuống Tào Tháo một người. Hắn đón đến, lại nói, có thời gian, ngươi đi xem một chút Đinh phu nhân, nhìn nàng có lời gì muốn dẫn cho Tử Tu. Nếu như nàng chịu ra mặt viết thư, cũng dễ dàng một chút. Ây, Tôn Thượng Anh đáp một tiếng, ngay sau đó lại biết không ổn, vội vàng đổi giọng, Duy, Tôn Sách khoát khoát tay, đi đến Tào Chỉnh sau lưng, cúi người, vỗ vỗ hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi muốn cùng Đại Hổ A Huynh cùng một chỗ hồi cung, vẫn là muốn Đại Hổ A Huynh lưu tại nơi này. Tào Chỉnh nháy mắt, nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn xem mẫu thân Tôn Thượng Anh, khó có thể quyết đoán. Đại Hổ thấy thế, chủ động nói ra, phụ hoàng, ta có thể lưu lại bồi bà trò chuyện sao? Tôn Sách cười vỗ vỗ Đại Hổ bả vai, đương nhiên có thể. Tào Chỉnh mặt mày hớn hở, lôi kéo Đại Hổ liền đi. Tôn Sách nhìn lấy Đại Hổ bóng lưng, trong lòng hoan hỉ, Đại Hổ mặc dù mới 10 tuổi nhiều, lại có huynh trưởng khí độ, khắp nơi che chở mấy cái đệ đệ muội muội. Nhược điểm duy nhất chỉ là không thích đọc sách, nhìn đến sách thì toàn thân đau, nhập môn hết kéo lại kéo, miễn cưỡng đọc xong Luận Ngữ Mạnh Tử liền không chịu lại đọc. Duẫn Hủ quyết tâm đánh mấy lần, một chút tác dụng cũng không có. Gặp Tôn Sách nhìn lấy Đại Hổ xuất thần, Tôn Thượng Anh đi tới, nói ra, Hoàng huynh lại vì Đại Hổ đọc sách sầu muộn. Tôn Sách cười cười, không có lên tiếng âm thanh, nói thật, hắn tuy nhiên cũng hy vọng Đại Hổ nghiêm túc đọc sách, lại không đến mức sầu muộn. Đại Hổ ưa thích tập võ, mà lại thân thủ rất không tệ, tương lai để hắn tòng quân chính là, Đại Hổ rất giống A ông lúc còn sống thích nhất hắn, tương lai hẳn là mãnh tướng. Tôn Sách cười ra tiếng, trong lòng lại có chút không hiểu tiếc nuối. Nhoáng một cái Tôn Kiên qua đời mấy năm, hắn đến cùng cũng không chịu từ bỏ hán thần thân phận. Một người táng tại Phú Xuân Tôn Thị phần mộ tổ tiên. Tuy nhiên là chính hắn nguyện vọng, Tôn Sách trong lòng vẫn là khó có thể tiêu tan. Hắn không biết Tôn Kiên làm là như vậy bởi vì thật nghĩ vì hán triều tận trung, vẫn là có nguyên nhân khác. Tôn Sách thu hồi tâm thần, chuyển đổi đề tài. Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi nhi tử về sau làm cái gì? Hắn không thể cùng Đại Hổ so. phó thác cho trời đi. Tôn Sách nghiêng mắt nhìn thấy Tôn Thượng Anh. Tôn Thượng Anh nhịn không được cười, nắm lấy Tôn Sách tay áo lung lay, tuy nói hắn họ Tào. Thế nhưng là trong cung, Hoàng huynh cùng Hoàng hậu đều đợi hắn như chính mình hài tử đồng dạng. Ta còn có cái gì không yên lòng? A Cửu dù sao cũng là A Cửu, không phải phụ thân, đứa nhỏ này rất thông minh. Tuy nhiên miệng phía trên không nói, tâm lý minh bạch đây. Chỉ là sợ nói ra chọc giận ngươi thương tâm. Thư Tín sự tình nắm chặt, ích chư chiến sự không biết kéo quá lâu. Đặc biệt là Hán Trung. Duy, Tôn Thượng Anh nghe lời một chút gật đầu. Tôn Sách một đường đi trở về hành cung. Hắn thói quen tại sau bữa cơm chiều tán một hồi bước. Đã là tiêu thực, cũng là sửa sang một chút suy nghĩ. Xử lý xong một ngày công sự về sau, hắn ưa thích sử dụng trong khoảng thời gian này suy nghĩ một số tổng thể quy hoạch. Muốn đến cơm tối lúc Ngô Thái Hậu lời nói, Tôn Sách chần chờ một lát, xoay người đi trước điện. Trước điện rất an tĩnh, vũ trang đầy đủ hổ bí lang nắm kích mà đứng. 10 bước một người, chính điện tối như mực, thiên điện còn lóe lên ánh đèn, mơ hồ có thể nhìn đến bóng người. Tôn Sách đi lên bậc thang, ngăn cách cửa sổ thủy tinh nhìn một chút, gặp Tôn Quyền ngồi tại rộng lớn sau án thư, đang cùng mấy cái thượng thư lang nói cái gì đó. Thanh âm không lớn, cũng rất nghiêm khắc. Thượng thư lang nhóm khom người mà đứng, câm như hến. Thượng thư lệnh Vương Sán, thượng thư lang Lộ Túy, Bùi Tiềm bọn người ngồi ở phía xa, mỗi người xử lý sự vụ của mình. Đối Tôn Quyền bên này mắt điếc tai ngơ. Tôn Sách đứng đấy bất động, lẳng lặng nghe. Hắn thính lực rất tốt, rất nhanh liền biết Tôn Quyền nói là Ích Châu chiến sự. Tôn Quyền đối tiền tuyến quân phí chi tiêu có hoài nghi, cho rằng số lượng quá lớn, cùng thực tế cần không hợp, cần phải cẩn thận tra xét. Tôn Sách có chút kỳ quái, cùng quân sự có quan hệ nguyên do sự việc Su Mật Viện xử lý, đồng dạng không thông qua thượng thư đài, tự thụ, Quách gia sẽ phái người trực tiếp báo cáo, có lúc thậm chí trực tiếp báo cáo, coi như có chuyện gì, cũng sẽ từ Su Mật Viện tế tửu Chu Tuấn ra mặt. Tôn Quyền làm sao quản lên quân phí sự tình? Tôn Sách nghe vài câu, Tôn Quyền tức giận phất phất tay, đã có trên viết đưa đến thượng thư đài. Sự kiện này liền không thể chuyển giao sự tình, các ngươi đi thăm dò một chút, tương lai bệ hạ hỏi, cũng tốt hồi phục. Ấy, mấy cái thượng thư lang nên vội vàng rời đi, đi ra ngoài. Bên trong hai người lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng lắc đầu, chính muốn nói cái gì, ngẩng đầu một cái, lại nhìn đến Tôn Sách đứng tại dưới hiên, giật nảy cả mình. Liền vội vàng khom người hạ bái. Tôn Quyền bọn người nghe đến động tĩnh, biết Tôn Sách đến, ào ào đứng dậy, đến ngoài cửa đón chào. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu thượng thư lang nhóm lui ra, tiến điện, chắp tay sau lưng, theo mọi người trước thư án đi qua, đều đang bận rộn cái gì. Vương Sán quay đầu nhìn xem người khác, tiến lên một bước, hồi bẩm bệ hạ, chúng thần ngay tại chỉnh lý gần nhất bài văn, nghĩ ra mấy bộ văn tập. Văn tập, đúng, theo muối sắt luận lệ cũ, đem mấy lần trọng yếu thảo luận đi qua nhớ kỹ, lại tuyển một số có đại biểu tính bài văn, bện thành văn tập, lưu trữ thai các quận huyện trường học, chuẩn bị hậu nhân trị sử lúc giải hôm nay chi thịnh huống. Nhiều như vậy bài văn, cũng không dễ dàng tuyển. Tôn Sách nhìn một chút dựa vào tường trên giá sách chồng chất đến tràn đầy văn quyển, khóe miệng trao lên, có phải hay không cũng muốn mượn làm tuyển tập cớ vơ vét của cải a? Gần nhất Hiền Lương văn học luận chính kịch liệt, phát biểu đại lượng bài văn, có chút tin tức nổ tung tiết tấu, ngược lại khiến người ta không biết làm sao. Rất nhanh liền có người đề nghị tổng hợp văn tập, lấy cung cấp tìm đọc, thuận tiện lưu trữ, cái này vốn là chuyện tốt, nhưng rất nhanh liền có người vạch trần nói, có người mượn biên văn tập cơ hội vơ vét của cải, muốn để cho mình bài văn trúng tuyển, không chỉ có muốn quyên ra tiền nhuận bút, còn muốn giao một khoản không ít tuyển kim. Người đọc sách chỗ nào nhìn đến quen loại này mùi hôi thối đậm đến sặc người thao tác. Rất nhanh liền tiếng mắng một mảnh, việc này cũng bị làm thành chuyện cười. Truyền đến trong cung, Tôn Sách nghe nói Vương Sán bọn người muốn biên văn tập. Tin miệng mà nói, đã là đùa nghịch, cũng là hữu ý vô ý cảnh cáo bọn họ, không nên nháo ra loại này không có phẩm sự tình. Vương Sán, Bùi Tiềm bọn người cười rộ lên. Tâm Hữu Linh Tê đưa mắt nhìn sang Lộ Túy. Lộ Túy thẹn quá hóa giận, lại không tiện nói gì. Tôn Sách người nói vô tâm, bọn họ người nghe hữu ý. Lộ Túy cũng là chống đỡ thu tuyển kim, mặc dù không có sáng tỏ chứng cứ, Vương Sán bọn người lại hoài nghi hắn cũng là kẻ đầu têu. Rốt cuộc Lộ Túy xa xỉ cùng tham tài là nổi danh. Tại cạnh tranh thượng thư lệnh thất bại về sau, hắn có chút cam chịu tâm tình. Tôn Sách không cần quay đầu lại nhìn thì đoán được bên trong nguyên do. Ngay sau đó lại nghĩ tới vừa mới Tôn Quyền chỗ nói quân phí không thật sự tình, không phải là có chỗ chỉ nói Lộ Túy đệ đệ Lộ Chiêu a. Lộ Chiêu ngay tại Hoàng Trung Bộ hạ tác chiến, đoạn thời gian trước có tin tức nói, bởi vì quân lương khan hiếm, tiền tuyến chư tướng một lần uể oải, có người dự định đem trách nhiệm đẩy đến từ Hoàng trên thân. Mấy người này bên trong nghe nói thì có Lộ Chiêu, Lộ Thị huynh đệ tuy có văn võ chi tài, nhưng nhân phẩm lại đồng dạng, riêng có keo kiệt, tham lam hèn hạ tên. Có chút người lên án, sự tình đại khái cũng là sự thật, Lộ Túy xác thực không tính là cái gì quân tử, nhưng Tôn Sách rõ ràng, trong này có khuếch đại từ thành phần, nguyên nhân căn bản vẫn là môn hộ thành kiến, nói đến trực tiếp một chút, cũng là có khinh bỉ liền, mà Lộ Túy cũng là bị đồng liêu khinh bỉ người kia. Vương Sán, Bùi Tiềm đều là xuất thân đại tộc, gia tư phong phú, mà Lộ Túy nguyên nhiên không phải phổ thông thứ dân, trong nhà tài lực lại không thể cùng Vương Bùi bọn người đánh đồng. Hắn lại không giống Nguyễn Vũ An tại Mộc Mạc, ưa thích tươi áo mỹ thực, dù cho có Lộ Chiêu phụ cấp, tài lực phía trên khắp nơi quẫn bách, người nghèo chi ngắn, có lúc khó tránh khỏi ra ngoan khoe cái xấu, náo ra chuyện cười. Tôn Sách đồng dạng không hỏi qua những sự tình này, coi như đồng tình Lộ Túy, hắn cũng sẽ không làm được quá dễ thấy. Nhưng nếu là Lộ Chiêu vì phụ cấp Lộ Túy xuất hiện tham ô quân phí dạng này sự tình, hắn liền không thể làm như không thấy. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, tùy tiện hỏi vài câu, đối Tôn Quyền nói ra, trọng mưu, bồi ta đi một chút. Duy Tôn Quyền thu thập một chút trên bàn văn thư, theo Tôn Sách ra thiên điện, hai người dọc theo hành lang chậm rãi mà đi, nói vài lời nói vớ vẩn, Tôn Sách liền hỏi lên vừa mới sự tình. Tôn Quyền biết Tôn Sách ở ngoài điện nghe đến, nhất định sẽ hỏi, đã sớm chuẩn bị, đem đầu đuôi nói một lần. Hai ngày trước, hắn thu đến kinh tương thương hộ trên viết, nói bởi vì Ích Châu chiến sự, Quan Vũ đại diện Tương Dương đốc về sau, đại lượng thu mua quân lương, dẫn đến Kinh Châu lương giá tăng vọt, Kinh Châu mấy quận dân sinh đều chịu ảnh hưởng. Thì dưới loại tình huống này, lại có người đại lượng bán ra quân lương, xoay tay một cái cũng là mấy ngàn thạch, có thậm chí căn bản không có lương thực, chỉ là dựa vào mấy tờ giấy điều, liền có thể kiếm được một số tiền lớn. Tôn Quyền thu đến dạng này trên viết về sau, phái người đến Xu Mật Viện xem tương quan hồ sơ, giải một chút tình huống, nhưng hắn thủ hạ thượng thư lang đều khuyên hắn không cần nhiều sự tình. Trực tiếp đem lên sơ chuyển tới Xu Mật Viện, từ Xu Mật Viện xử lý là đủ, trước kia cũng có qua dạng này sự tình, đều là làm như vậy. Tôn Sách trong lòng căng thẳng, trước kia thì có dạng này sự tình, hắn cũng không có nghe Chu Tuấn nhắc qua. Trước kia là ai qua tay? Tôn Quyền thốt ra, Lộ Túy. Có mấy lần, cụ thể không rõ ràng. Nghe bọn hắn khẩu khí, chí ít có 2 lần. Tôn Quyền đón đến, lại nói, thần hỏi qua Lộ Túy. Lộ Túy không thừa nhận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN